Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654. Cùng Thiên Vương khoảng cách, Nightail trở tay Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, công kích trên trời Electivire, mà Electivire vừa vặn đem Electric Terrain, điện khí tràng địa, mở xong. Đưa tay chính là một cái Protect, bảo vệ, đem Twister, vòi rồng, đồng dạng ngọn lửa ngăn cản tại bên ngoài. Mặc dù người khiêu chiến có tiên cơ sử dụng chiêu thức quyền lực, có thể Electivire nhanh chóng như vậy ra chiêu tốc độ, vẫn như cũ đem cái kia người viết báo giật nảy mình. Đồng thời cảm giác sâu sắc không ổn. Electivire trạng thái thân thể so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Không phải là cường công chi cuối sao? Rõ ràng hôm qua nhìn hắn đối chiến thời điểm, hắn đang đánh người thứ 5 lúc Pokemon đều đã không có gì thể lực. Làm sao hôm nay Pokemon trạng thái đều tốt như vậy? Đây đương nhiên là cùng Kurotaku hôm nay đấu pháp có nhất định quan hệ. Bản thân Kurotaku trước đó một mực là chạy toàn bộ đánh xuyên qua đi. Về sau một suy nghĩ, cảm giác chính mình không cần thiết vội vã như vậy, không bằng từ từ sẽ đến, từng bước nghiên cứu những người này đấu pháp cùng sáo lộ. Chẳng qua tốn một tuần lễ, nếu là còn không đánh lại, quay đầu rời đi liền tốt, đánh thắng được lại tiếp tục đánh. Một bên khác, A Bốc nửa người trên tắm rửa lấy ground thuộc tính năng lượng. Đột nhiên từ dưới đất phá đất mà lên, bành, đến một tiếng đụng trúng camera mềm mại phần bụng. Làm cái sau đau nhức gào giống không thôi. Ground thuộc tính gấp đôi tổn thương không phải là ăn ngon như vậy xuống tới. Tăng thêm A Bốc trước đó sử dụng coi, cuộn cuộn tròn. Camera ít nhất bị cái này kích tiêu diệt một nửa thể lực. Không sai, chính là một nửa, dù là nó là 73 cấp cường đại Pokemon, bởi vì lúc này A Bốc đã không lưu dư lực, nó thể lực có heal power, chữa trị gợn sóng, đền bù, nhưng trạng thái tinh thần không thể lạc quan. Đánh 70 cấp Pokemon cùng trước kia những cái kia hành hạ người mới hành vi khác biệt. A Bốc là toàn bộ hành trình thần kinh căng cứng. Mà lại sân đối chiến địa chất rất cứng, đối với nó thể lực tiêu hao rất nhiều, lại thêm xuất động về sau, bay lả tả tại camera quanh thân khói đỏ đưa cho A Bốc tổn thương. A Bốc chỉ còn lại một kích lực, ti, màu tím đại xà chu thấp một tiếng, phần ngực bụng vị xà văn bỗng nhiên hóa thành hình chiếu, phóng đại vô số lần, đỉnh phá nồng hậu dày đặc khói đỏ. Xuất hiện tại camera cùng Nightail trước mặt, bởi vì lần này là không giữ lại chút nào, không có hậu chiêu ý nghĩ tiến công, cho nên tê liệt trạng thái cũng thuận thế treo ở camera cùng Nightail trên thân. Nhưng đảo mát, camera flamethrower, phun lửa, cũng khét A Bốc một mặt. A Bốc hôn mê ngã xuống đất, không cần trọng tài, Kurotaku đưa tay liền đem A Bốc thu hồi. Trở tay thả ra Lucario. Lucario rơi xuống đất bứt ra Extreme Speed. Thần tốc. Trực tiếp né tránh rơi mất camera há miệng phun ra mập mạp ngọn lửa. Đến cùng là khu vực 10 trainer. Tốc độ phản ứng nhanh đến Kurotaku trước đó gặp qua trainer cũng không sánh nổi. Đồng thời Lucario dùng Bone Rush. Cốt bổng loạn đả. Chế tạo ngoại trừ một cây oánh màu lam xương ống đầu. Hai cái móng vuốt giữ tại xương ống đầu trong lòng bộ vị. Như gió phiến đồng dạng cao tốc xoay tròn. Cấp tốc gạt ra hai cái file thuộc tính Pokemon quanh thân nóng rực màu đỏ hơi khói. Camera thấy thế, ý đồ lần nữa phun ra khói đỏ. Lại đột nhiên nhìn thấy Lucario oánh màu lam cốt bổng chia ra làm ba. Biến thành tam tiết côn vật thể, lập tức, nó trong lòng run lên, trên lưng hai cái cỡ nhỏ núi lửa cửa hang có chút phồng lên. Vô số dung nham phun ra, hướng Lucario nhào vung đi qua. Flame Burst, liệt diễm bắn tung tóe, gấp đôi yếu phai Lucario làm sao dám đón đỡ. Extreme speed, thần tốc, khía cạnh chữ Z bôn tập, đi vào Camerup khía cạnh, tam tiết côn vung vẩy, hướng Camerup trên trán đập mạnh xuống dưới. Camerup cũng là kịp thời kịp phản ứng, há miệng liền muốn đối với Lucario phun ra mấy viên nắm bùn. Hai cái Pokemon ngươi tới ta đi, đúng là cầm cự được. Bên cạnh, Ninetales nhìn chằm chằm trên trời Electivire, thỉnh thoảng liền sử dụng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, đi làm quấy nhiễu nó, phòng ngừa Electivire tiếp tục tăng cường tự thân lực lượng, đồng thời lưu ý Electivire phải chăng có mở ngày mưa. Ngày mưa mở ra, nó lập tức dùng Sunny Day, trời nắng, đem nó đỉnh rơi, mà bồng bềnh ở trên bầu trời Electivire thì vung vẩy lấy hai cái đuôi, để bọn chúng như gió xe đồng dạng xoay tròn lấy. Tiếp theo, mở ra một chương to lớn Electroweb, lưới điện, hướng Ninetales bao phủ xuống đi. Cái này nếu là cho Ninetales trói lại, Electivire lần sau tiến công cũng biết theo nhau mà tới. Ninetales tất nhiên sẽ mất đi toàn bộ thể lực. Đối chiến sơn đỉnh núi, khu vực 10 thứ 9 trên bình đài, đầu đầy trương dương tóc vàng cơ bắp tráng hán cùng một dáng người cao gầy nữ tính đứng tại bình đài biên giới, quan sát phía dưới Kurotaku cùng người viết báo đối chiến. Sau lưng của hai người là một viên hình cầu hai màu trắng đen quỷ thủ, còn có một con nằm nghiêng lấy móc lỗ mũi to lớn lông trắng tinh tinh. Rõ ràng là Glalie cùng Slaking. Ngươi cảm thấy hắn còn có bao nhiêu ngày mới có thể đứng đến trước mặt của ngươi? Nữ tính thủ quan người mở miệng hỏi. Hắn có năng lực đứng ở trước mặt ta, tự nhiên sẽ xuất hiện. Còn có cái gì tốt đoán? Đối chiến Sơn Đại Sư, năm nay 42 tuổi Butterless ngữ khí bình thản. Ngược lại là ngươi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta, nữ tính thủ quan người giật mình. Nhưng ta là cửa thứ 8 a. Hắn hiện tại mới cửa thứ 6, liền cửa thứ 7 có thể hay không đi qua cũng không biết. Butterless thu hồi ánh mắt, cánh tay tráng kiện khép tại trước người. Hắn còn có không có bày ra đồ vật, đề nghị ngươi đêm nay đi tin tức bộ tìm một chút khóa mới Silver đại hội trận chung kết thu hình. Lại, nếu như ngươi xem qua về sau, liền sẽ không hỏi ra lúc trước một vấn đề ngu xuẩn. Ngoặc kép, nữ tính thủ quan người co quắp khóe miệng, chợt giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Bên trong Bayer tên kia hôm nay không đến chính là tìm thu hình lại đi. Nhưng mà Butterless cũng không có đáp lại nàng, yên lặng quay người rời đi. Cao cường trắng Slaking cùng sau lưng Butterless, hai tên gia hỏa hình thể đúng là không xê xích bao nhiêu. Nữ tính thủ quan người, tên là Chelly Jenner đối Butterless bóng lưng thè lưỡi, ỷ vào thực lực cường đại giả trang cái gì cao lãnh. Bất quá những lời này nàng không phải là biết ngay trước mặt Butterless nói. Dù sao Butterless là nàng trên danh nghĩa cấp trên. 10 cái khu vực tổng cộng 99 tên Jenner tại Aura Liên minh thiết lập quy tắc dưới đều là Butterless thuộc hạ. Chỉ bất quá một mực say mê tại Pokemon huấn luyện, Butterless chưa từng có mệnh lệnh qua bọn hắn. Bọn hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, trên cơ bản đều đi phát triển nghề phụ đi. Mà năm kia team Cypher như thế hung hăng ngang ngược, một mặt là bởi vì Evis quá xảo trá, vậy mà trở thành Phoenix City thị trường, lấy quan diện thân phận đi dưới mặt đất sự tình. Một phương diện khác, Butterless cái này chỉ biết là Pokemon đối chiến, không chút nào quan tâm khu chuyện gia hỏa cũng là có trách nhiệm. Hắn là đối chiến sơn tất cả trainer thống soái, hắn lên tiếng bọn hắn mới có thể hành động. Đương nhiên yêu nhau sự tình đều đã đi qua, lúc này lại truy cứu trách nhiệm của ai đã không có ý nghĩa. Nhưng nồi nhất định phải vung, không thể loạn cõng lên người. Phía dưới, đối chiến cũng không có duy trì quá dài thời gian. Thứ 6 bình đài đối chiến lấy Kurotaku thắng hiểm làm phần cuối. Nightail ngược lại tại Electivire Giga Impact, trung cực trùng kích. Camerup bị Lucario tam tiết côn loạn côn đánh chết. Sau đó là mặt khác hai cái Ursaring cùng Mewtanh. Mặc dù một sữa một công tổ hợp rất đỉnh, nhưng đối mặt Fighting thuộc tính Lucario, liền còn xa mới đủ. Electivire mở màn quấy nhiễu, dòng điện hạn chế đối phương tẩu vị, mà Lucario trực tiếp xoa đầy trời Aura Sphere, để Ursaring cùng Mewtanh không chỗ có thể trốn. Cuối cùng toàn bộ táng thân tại Lucario Power Up Pan trong tay. Trong đó Ursaring bị Aura không sai biệt lắm nửa phút mới ngã xuống. Thực sự gánh không được Lucario lực đạo càng ngày càng nặng nắm đấm. Mewtanh thì bị Electivire Hammer Arm, tay chùy, đập trúng phần bụng, bay ngược đến Lucario bên người. Lucario liền cực kỳ dứt khoát trở tay Power Up Pan đập trúng gáy của nó. Đối chiến bởi vậy kết thúc. Người viết báo bốn cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Kurotaku khiêu chiến thứ 6 người thành công, nhưng lúc này trong tay hắn trạng thái tinh thần còn khá tốt. Biến thành chỉ còn lại có Garchomp một con, cái khác hai cái thứ 6 trận công trình, Lucario cùng Electivire, phế đi một nửa, chủ yếu là trên người thuộc tính năng lượng còn thừa không nhiều. Tinh thần mỏi mệt ngược lại là tiếp theo, đột phá thứ 6 người về sau. Kurotaku suy nghĩ liên tục, quyết định khiêu chiến một chút sân trời thứ 7, nhìn xem vị này trên nơ dùng chính là cái gì xáo lộ. Cũng tốt sớm làm quen một chút, tỉnh ngày mai tới là cái gì đều không rõ ràng. Nửa giờ sau, Kurotaku chậm rãi đi trở về khu vực 9 cùng khu vực 10 phần ở giữa nghỉ ngơi phòng. Sân trời thứ 7 trên nơ nói thật ra không tính đặc biệt mạnh. Khả năng người cảm thấy khoa trương, nhưng Kurotaku lại là cảm giác được người kia và Takehoshi không sai biệt lắm một cái trình độ. Đương nhiên Takehoshi là đánh đơn, người kia là đánh kép, không thể quơ đũa cả nắm, có thể không xem năng lượng đẳng cấp, đơn thuần Pokemon cụ thể năng lực, cả hai là không sai biệt lắm, cấp 8 chiêu thức trên người bọn hắn có chút hiếm thấy. Trên cơ bản chỉ có vương bài Pokemon mới có thể nhìn thấy một cái. Mà bọn hắn cùng Kurotaku ở giữa chênh lệch, chính là tại cái này cấp 8 chiêu thức phía trên. Cũng là Kurotaku có thể một đi ngang qua quan trảm tướng. Đi vào thứ 7 mặt người trước nguyên nhân một trong. Dù là khiêu chiến quy tắc hoang đường như vậy. 3, 4 năm trước đánh tới Battlers trước mặt đến cùng là vị nào đại thần. Kurotaku có chút không dám tin tưởng Aura địa khu lại có như thế cường đại cỡ nào trên nơ. Có thể gắng gượng qua những xe này luân chiến. Nếu như không phải là khiêu chiến thu hoạch không ít, ta liền thật không muốn đánh. Kurotaku thở dài, có đôi khi cho dù là xa luân chiến thua, đối với hắn lòng tin cũng là một loại đả kích. Nếu không phải hắn tính cách cứng cỏi, không chừng đã sớm rời đi đối chiến sơn hoặc là tại khu vực 9 soát điểm nữa nha. Nhưng bởi vì loại này tùy thời đều có thể cùng cường đại trainer đối chiến cơ hội cực kỳ hiếm thấy. Là cấp tốc đề cao Garchomp bọn chúng năng lượng đẳng cấp đường tắt một trong. Kurotaku cũng liền nhìn, không đành lòng còn có thể sao thế. Cứ như vậy, lại qua một tuần lễ, không có sử dụng Mega Evolution. Nhưng lấy ra tất cả vốn liếng đi suy nghĩ chiến thuật cùng đối sách Kurotaku cuối cùng là để đùa. Khu vực 10 cũng thành công cùng đối chiến Sơn Đại sư Battlers giao thủ. Sau đó, cờ kém một chiêu, thua, Garchomp tại không có sử dụng Mega tình huống dưới. Bại bởi Battlers Salamence mà song phương cũng đều vẻn vẹn chỉ còn lại như thế một con Pokemon thôi. Sau trận đấu, Battlers tựa hồ đối với Kurotaku không có sử dụng Mega Evolution mà cảm thấy oán niệm. Nhưng Kurotaku đã thành công phân rõ tại chính quy sân đối chiến bên trên. Chính mình cùng một thiên vương ở giữa chênh lệch,